Tập 27. Mạch Xanh Tiêu giả bộ nhìn đồng hồ. Thực xin lỗi, tôi đang có việc gấp. Cô hay là cứ đi một chuyến đi. Xanh Tiêu tay trái rủ xuống ở bên người. Tôi nói, tôi còn có việc. Chẳng lẽ tôi ngay cả một chút tự do đều không có hay sao? Nói xong, cô mặt lạnh đi thẳng về phía trước. Chàng trai mà Duật Tôn triệu tập đến Trấn Lâm Thủy này là luật sư. Loại chuyện này tất nhiên anh ta chưa từng gặp qua. Anh ta không thể không gọi điện thoại cho Duật Tôn. Alo, vâng, Duật Thiếu. Tới chưa? Cô ấy nói cô ấy có việc gấp, không qua được. Duật Tôn nghe xong, bàn tay không khỏi xoa bóp chán. Hắn quát một tiếng chói tai. Cô ấy nói cái gì thì chính là cái đấy sao? Cô ấy không đến, cậu không biết dùng vũ lực à? Cút! Đầu bên kia điện thoại chuyển đến âm thanh pipo tắt máy. Người con trai đứng ngẩn ngơ, anh là cố vấn pháp luật, chẳng lẽ lại phải phạm pháp sao? Chiếc xe công vụ lại đứng trước mặt Mạch Xanh Tiêu. Lần này, chàng trai trực tiếp xuống xe, đem cô nhét vào trong xe. Thả tôi xuống, các người làm gì vậy? Mạch Xanh Tiêu từ trong túi lấy điện thoại di động. Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát, dừng xe. Mạch tiểu thư, xin lỗi cô đừng làm khó tôi. Dừng xe. Người tài xế đi theo Giật Tôn không ít thời gian. Anh ta gọn gàng, dứt khoát buông một câu. Trong xe có thiết bị nhiễu sóng. Thông tin thì nhìn điện thoại của cô, xem có thể gọi đi hay không. Luật sư lau nhẹ mồ hôi, xem ra anh ta vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Giật Tôn ngồi ở quán cà phê, nhấm nháp một ly cà phê Lam Sơn cực phẩm. Cả cửa hàng từ trên xuống dưới đã được bao trong vòng 24 giờ, người ngoài không thể quấy rầy. Sau lần gặp lại Xanh Tiêu, trong lòng của y xúc động khiến y không khỏi hoảng hốt. Giật Tôn nhìn về phía cửa ra vào, trông thấy Mạch Xanh Tiêu xuống xe rồi hướng đến quán cà phê. Dưới sự dẫn dắt của người bán hàng, Xanh Tiêu ngồi vào phía đối diện Duật Tôn. Vành gạt tàn có một điếu thuốc đặt ở đó, một nửa điếu thuốc đã cháy hết. Xanh Tiêu, cô ngước mắt nhìn về phía y, tầm mắt lãnh đạm, đáy mắt đầy xa cách khiến Duật Tôn lông mày nhíu chặt lại. Em còn muốn giả bộ như không biết anh sao? Mạch Xanh Tiêu hướng người bán hàng bên cạnh nói, cho tôi một vài món điểm tâm, tôi đói rồi. Người bán hàng quan sát Duật Tôn, thấy người đàn ông gật đầu, lúc này mới từ từ đi chuẩn bị. Em đã muốn giả bộ, nhưng cũng không thể mãi gạt được. Mạch Xanh Tiêu, em là mất trí nhớ thật hay giả, anh tùy tiện đi điều tra một cái là rõ thôi. Xanh Tiêu lúc trước cũng chỉ là kế ứng phó tạm thời. Nói cho cùng, giới hạn của cô và Duật Tôn đã sớm mở ra, không cần né tránh. Duật Thiếu, không cần phiền phức như thế. Người đàn ông dẫn ra một nụ cười yếu ớt. Đấy, cứ như thế này có phải tốt không? Mạch Xanh Tiêu vẫn giữ thái độ lạnh lùng như trước. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vì cái gì mà giả bộ như không biết anh? Xanh Tiêu thu hồi ánh mắt. Cô vẫn giữ sắc mặt như cũ. Không phải là giả bộ, mà thật sự là tối chút nữa đã quên mất. Duật Tôn đầu ngón tay đặt tại trên bàn khẽ gõ, trong mắt lộ ra âm khí. Mới không đến một năm, Mạch Xanh Tiêu, anh thật sự lên đối với em lau mắt mà nhìn. Người bán hàng đem đồ ăn nhẹ bưng lên bàn. Đổi cái khác đi, đừng lấy vị dâu. Duật Tôn thuận miệng nói. Mạch Xanh Tiêu nhanh hơn một bước, đã đem đĩa bánh ngọt đến trước mặt mình. Tôi rất thích ăn vị dâu tây. Người đàn ông nhíu chặt đôi mày kiếm, ánh mắt tràn ngập vẻ dò xét. Chẳng lẽ thời gian ngắn như vậy thật có thể làm một người thay đổi nhiều đến như thế này sao? Xanh Tiêu nhuốt từng miếng xuống cổ. Cô cảm thấy nhạt như nước ốc, ăn thiếu chút nữa mà nôn ra. Anh tìm tôi có việc? Giật Tôn nghiêng thân mình đứng dậy, hai tay chống tại mặt bàn. Xanh Tiêu, đàn cho anh nghe một bản nhạc đi. Xanh Tiêu động tác trong tay dừng lại. Đôi mắt cô ẩn giấu điều gì đó. Hắn cư nhiên không nói được loại lời nói như thế này sao? Xanh Tiêu trên môi tràn đầy sự trào phúng. Tôi sẽ không lại vì người khác mà đánh đàn dương cầm. Vì sao? Mạch Xanh Tiêu đem dao đĩa đặt trên bàn đĩa thức ăn, phát ra âm thanh lảnh cảnh. Giật Tôn, anh đối xử với tôi như thế nào? Chẳng lẽ anh đều quên hết rồi sao? Loại người như anh, ý tứ ngọt ngào này giữ lại cho người khác đi. Tôi dựa vào cái gì mà vì anh đánh đàn? Chỉ bằng hiện tại là vừa ý em. mạch xanh tiêu chỉ đơn giản như vậy. Cái lý do hoang đường tới cỡ nào thế kia? Mạch xanh tiêu không khỏi bật ra tiếng cười. Anh thì cái dạng phụ nữ nào mới lạ, phụ nữ nào mà chẳng có chứ. Vừa ý, cái cớ hoa lệ biết bao. Giọt tôn, tôi mang theo sự thù hận của tôi đối với anh mà rời khỏi thành phố Bạch Sa. Cuộc đời của tôi ở đây cũng sẽ không động vào đàn dương cầm nữa, sẽ không bao giờ. Chắc không? Thái độ khinh thường đó của cô đã chọc giận Giọt tôn tới cực điểm. Y móc chi phiếu ra, 500 vạn một bài, cô đánh hay không đánh? Mạch xanh tiêu lắc đầu, bộ dáng tỉnh táo. Giọt tôn một lần nữa tăng giá, 100 ngàn. Xanh tiêu lắc đầu, 1 ngàn 500 vạn. Cô đem mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Tôi thiếu chút nữa đã quên, số tiền ít ỏi như thế này cô không để vào mắt đâu. Mạch xanh tiêu tay trái đang chống cằm khẽ buông xuống. Tôi cũng thiếu chút nữa đã quên nói cho anh biết, đời này tôi không đụng vào đàn dương cầm là lừa gạt anh. Giọt tôn cười lạnh, đưa chi phiếu bên cạnh đẩy về phía cô. Vậy thì đánh cho tôi nghe một bản, làm gì mà giả bộ thanh cao. Sau này tôi đánh đàn tuyệt đối sẽ không ở nơi này mà đánh. Bạn trai tôi nếu không có ở đây, tôi cho dù đánh đàn cũng không có tình cảm. Giọt tôn ngón tay đang đè chi phiếu bỗng cứng đờ, trong lồng ngực y bỗng dưng đau đớn. Một câu nói, một chữ của mạch xanh tiêu đều thâm sâu đâm vào lồng ngực y. Y cố nén kinh ngạc, làm sao y có thể cảm giác được đau nhức. Bạn trai em? Mạch xanh tiêu gật đầu. Đúng, anh còn chuyện gì nữa không? Sắc mặt rõ ràng đang bày ra bộ dáng không kiên nhẫn. Mạch xanh tiêu, em bày cái bộ dạng này cho ai xem? Xanh tiêu cầm lấy cái túi bên cạnh đứng lên. Tôi buổi chiều còn phải đi làm, không giống anh có nhiều thời gian nhàn rỗi như vậy. Vừa đi hai bước, cánh tay đã bị Giọt tôn bắt lại. Y dùng lực đem cô kéo về phía đại sảnh đặt khung đàn dương cầm. Mạch xanh tiêu cực kỳ sợ hãi, dường như quay trở lại đêm đó. Y cũng đem cô túm đến trước bệ cửa sổ. Thả tôi ra! Xanh tiêu bị hắn đặt trước đàn dương cầm. Tôi sẽ hết lần này tới lần khác không tin. Tôi muốn nghe một bản nhạc mà khó như vậy. Nếu em hôm nay không chịu, đừng nghĩ sẽ được đi ra ngoài. Mạch xanh tiêu hai tay đè ở khung đàn, cố gắng muốn nâng lửa người trên lên. Người đàn ông đứng vững, ôm chặt thắt lưng cô. Cô thở phì phò dẫy ruộng. Anh cho dù dùng tất cả các biện pháp, tôi đều khó có khả năng đánh đàn cho anh. Xanh tiêu, em đừng bướng bỉnh như vậy. Mạch xanh tiêu tóc ngắn tả tơi, che khuất một bên mặt. Ánh mắt cô mất hồn bất định. Tay bị thương vốn là nỗi đau trong tim cô. Cô cố gắng không nghĩ đến nó nữa, cố gắng quên nó đi. Lại bị Giọt tôn cứ như vậy mà vạch trần. Y hoàn toàn không ngại đem vết thương của cô rạch thêm sâu. Cho dù là vực sâu u tối, tuyệt vọng bao phủ đỉnh đầu, cũng chỉ có xanh tiêu mà thôi. Chúng ta ly hôn. Giọt tôn, anh ôm mặt y để cho cô ta từng bước tiến vào nhà. Phải bảo cô ta đánh đàn cho anh chứ. Đừng tìm tôi, buông ra. Tôi mạo muội khiến em phải đánh đàn. Giọt tôn cầm tay trái mạch xanh tiêu, theo tay y ấn vào các phím đen trắng. Em không phải vì đàn dương cầm mà cái gì cũng chịu hy sinh sao? Như thế nào, bạn trai? À, em vì hắn ta mà ngay cả thân thể cũng không giữ được, huống chi là đôi tay này. Xanh tiêu gắt gao nắm chặt lại. Người đàn ông dùng sức, đàn dương cầm bị nện một nhát, phát ra âm thanh chói tai. Giọt tôn, anh ngoại trừ ép buộc còn biết cái gì nữa không? Không cần tôi đoán cũng có thể biết được. Mặc y đi theo anh cũng là vì tiền. Cũng phải thôi, còn có thể vì cái gì? Chẳng lẽ là yêu? Cô liên tiếp trào phúng làm sắc mặt Giọt tôn biến sắc. Mạch xanh tiêu đem tay phải giấu trước ngực. Tôi thực may mắn lúc trước tránh xa anh một chút, lại vừa ý tôi. Giọt tôn, anh đừng có quên, chị của tôi hiện là đã bị phán tội tù chung thân, đã không có điểm yếu nào. Anh lấy gì ép buộc tôi được chứ? Cùng lắm thì tôi và anh liều chết, cá chết lưới rách. Anh cho rằng người đàn bà nào gần anh đều cần đến tiền của anh sao? Mạch xanh tiêu, nói lời từ biệt quá sớm đấy. Cô lúc trước đi theo y là vì án tử của Tương Tư. Sự thật này bị phanh phui, lần nữa trở thành vũ khí tốt nhất công kích Giọt tôn. Mạch xanh tiêu chống vào khung đàn muốn đứng dậy. Giọt tôn dùng sức nắm cánh tay của cô, đem tay phải của cô kéo đến trước mặt. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ màu trắng. Cái đồ rẻ tiền như vậy mà bạn trai của em tặng à? Xanh tiêu, đây là những gì em muốn sao? Nếu như em mở miệng, anh hiện tại sẽ mang một xe chở tới cho em. Anh im miệng đi. Đối với Mạch Xanh Tiêu mà nói, giá trị của chiếc đồng hồ này không thể đánh giá bằng vẻ bề ngoài. Lúc cô đau khổ cùng cực là nó giúp cô che đi được vết sẹo khó coi nhất kia. Giật Tôn thấy bộ dáng sốt ruột của cô, không khỏi nổi giận. Y đứng dậy, đi gỡ đồng hồ ở cổ tay phải Mạch Xanh Tiêu xuống. Mạch Xanh Tiêu gào đến khản giọng: anh buông ra, đừng có động vào. Giật Tôn xé rách dây đồng hồ, động tác đó mơ hồ chạm đến miệng vết thương của Xanh Tiêu. Cô không ngăn cản được, kiệt sức gào to: anh muốn xem phải không? Được, tôi cho anh xem, tôi cho anh xem. Chương 100: cho y nếm mùi đau thương. Giọt Tôn không nghĩ tới cô lại phản ứng kịch liệt như thế. Mạch Xanh Tiêu, em mới rời tôi chưa được bao lâu, chẳng lẽ đã thích ứng với cái loại rẻ tiền này sao? Xanh Tiêu nghe thấy lời nói vô tình của y, cô hất cánh tay Giọt Tôn, đem tay phải giơ lên trước mặt người đàn ông. Anh có tiền phải không? Đúng, anh thấy không vừa mắt cái đồng hồ không đáng mấy trăm đồng, nhưng chính tôi lại quan tâm. Giọt Tôn, anh có bao giờ biết quan tâm đến điều gì không? Giọt Tôn lãnh đạo nhìn cô, đồng hồ màu trắng ở trước mắt y không ngừng lóe sáng. Y vươn tay, lại bị Xanh Tiêu tránh đi. Có muốn biết, cái tay này còn có bao nhiêu khí lực không? Mạch Xanh Tiêu trong mắt đã sớm mủ phủ một lớp sương mờ mịt. Cô nhịn, nước mắt không khóc. Giọt Tôn cũng phát giác được cô thần sắc không đúng. Xanh Tiêu. Giọt Tôn, tôi chưa bao giờ hận một người như vậy. Cô vung tay phải lên, dùng hết sức lực có được, giáng xuống trên mặt y, nhưng chỉ phát ra âm thanh rất nhẹ. Giọt Tôn thần sắc giật mình. Cô dám đánh tôi? Đây là sau khi Xanh Tiêu bị thương, lần đầu tiên dùng sức, một cái bạt tai giáng xuống, chỉ có 3 phần lực. Cho y một cái bạt tai, nhưng dường như vẫn không đủ để tế bàn tay phải của cô. Mạch Xanh Tiêu ngón tay run rẩy, kéo dây đồng hồ ra. Cô nắm chặt chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay, vén ống tay áo phải lên, đem phần tay dần dần hiện ra trước mặt Giọt Tôn. 2 vết sẹo dữ tợn chằng chịt ngoằn ngoèo ở cổ tay. Anh không phải muốn xem, nhìn bên dưới cái đồng hồ giá rẻ của tôi đang cất giấu cái gì. Giọt Tôn, anh còn muốn bảo tôi đánh đàn? Cả đời này tôi còn có thể đánh đàn ư? Cô kiên trì vài chục năm mộng tưởng lại bị hủy hoại bởi một nhát dao kia. Ai cũng không thể biết được lúc trước cô vì muốn thi đỗ trường hoa nhân mà trải qua không ít đau khổ, nhận lấy quá nhiều tội lỗi. Giật Tôn khiếp sợ, đột nhiên cảm thấy toàn thân máu đang đảo ngược. Vết cắt thứ 2 ở cổ tay cô rất sâu, xem ra chính là có người cố ý muốn rạch xuống. Dựa vào sự hiểu biết của Giật Tôn về cô, Mạch Xanh Tiêu cũng không phải là người sẽ hại chính mình. Vết sẹo cách y rất gần, mơ hồ chạm vào lông mày và lông mi. Xanh Tiêu gào thét, hai mắt đỏ bừng như người bị bệnh tâm thần vậy. Nước mắt nhịn không được chảy qua chiếc cằm trắng nõn của cô. Anh xem, một cuộc hôn nhân của tôi đổi lấy cái gì? Đúng, tôi vì đàn dương cầm có thể hy sinh rất nhiều thứ. Anh nói cho tôi biết, tôi bây giờ còn cái gì để hy sinh được nữa không? Anh nói đi. Giọt Tôn lồng ngực buồn bực lấp đầy, chỉ thấy sự bi thương trong mắt cô là khiếp sợ lùi một bước. Y vươn tay lại hụt hẫng mà bắt lấy không khí. Mạch Xanh Tiêu ôm lấy hai vai, ngồi xổm trên mặt đất khóc không kiềm chế được. Giật Tôn nhìn thấy bả vai cô không ngừng run rẩy, y thì như bị chôn chân tại chỗ không thể nhúc nhích, sắc mặt càng lộ vẻ hung ác, nham hiểm và cuồng quyến. Trong trí nhớ của y, Mạch Xanh Tiêu hai tay bay múa tại phím đàn đen trắng vẫn còn như hiện hiện. Y thích nghe Xanh Tiêu đánh đàn, thích nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của cô. Nhưng hôm nay cô lại nói cho y biết tay của cô đã bị phế. Điều này nghe vào trong tai Giọt Tôn lại khó có thể tiếp nhận. Y đến trước mặt Xanh Tiêu, thân thể cao lớn cũng ngồi xổm xuống, hai tay nắm ở bả vai thon gầy của cô, đem cô ôm vào trong ngực. Mạch Xanh Tiêu phản ứng rất nhanh, tiện tay đẩy y ra, sau đó đứng thẳng người lên. Cô lấy tay lau nước mắt trên mặt, chà chà đôi mắt đến thảm thương. Mascara đen loài loẹt xung quanh mắt, nhìn có vẻ rất chật vật. Giật Tôn bị cô đẩy thiếu chút nữa té ngã, y đứng lên chế trụ cổ tay của cô. Làm sao có thể biến thành như vậy? Anh không phải đã cho em tiền sao? Em sao không biết mà tìm được thuốc chữa cho tốt hả? Còn có tác dụng gì nữa?

Chơi đỏ đen rất đơn giản, trên thực tế lại là kiểu đánh bạc ghê nhất. Không cần chút kỹ xảo nào, toàn bộ đều dựa vào vận may. Cộng điểm hai quân bài lại, người nào cao điểm hơn thì thắng. Mặc Kiện căng thẳng cầm hai quân bài, vẻ mặt lo sợ, tầm mắt nhìn chằm chằm phía đối diện. Góc độ như vậy chỉ có thể nhìn thấy bàn tay của đối phương đặt trên mặt bàn. Trên ngón tay trỏ của người đàn ông hình như có xăm hình gì đó. Ruột tôn thuận thay tay lật lên, quăng hai quân bài xuống. Hai quân, 10 điểm. Mặc Kiện lau mồ hôi lạnh, mới ván đầu tiên đã thua. Lúc trước, hắn chơi đều chỉ chơi nhỏ. Sau khi bán đi nước mắt mỹ nhân ngư mới có tiền, càng chơi càng lớn. Nhưng vận may của hắn hẳn quá tồi, chưa thắng được bao nhiêu, lại là một tên ma bạc, chơi tận mười mấy ván cũng không thắng nổi một ván. Mặc Kiện uống một ngụm nước, thở hồng hộc, tiếp tục. Đèn đỏ phân thua rất nhanh, chỉ là một phút có thể kết luận thắng thua, hắn sốt ruột, tiếp tục. Khi số đen, cách giải quyết thông thường nhất chính là nhanh chóng mà chuồn đi. Mặc Kiện hiển nhiên không hiểu điều đó. Sau khi bán sợi dây chuyền, hơn 100 vạn còn lại đã mất sạch trong tối nay. Hắn ngồi phịch trên ghế, hai mắt đăm đăm. Mặc Kiện, số cậu thật là đen. Lý Tam đứng bên cạnh lắc đầu. Tôi thấy sau này cậu đừng đến sòng bạc nữa. Chơi gì thua đó, tai họa. Anh mới tai họa ấy. Mặc Kiện hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiếp tục, tôi không tin là tôi có thể thua nữa. Cậu còn cái gì có thể cược? Mặt Lý Tam lộ vẻ khinh thường. Tôi vẫn còn cả nhà nữa. Mặc Kiện kéo tay áo lên. Tôi lấy nhà để cược. Lúc trước Mặc Y từng nói muốn mua một căn nhà mới. Căn nhà cũ kia cũng không đáng bao nhiêu tiền, còn không bằng cho hắn cược một lần. Đây chính là lời cậu nói đấy nhá. Lý Tam đã từng gặp nhiều kiểu tình huống như thế này. Anh ta đi đến bên cạnh Giật Tôn, sau khi thấy ánh mắt đồng ý của người đàn ông mới lấy hợp đồng. Mặc Kiện ký tên, điểm chỉ, lập tức có 20 vạn để chơi. Chưa đến một tiếng, Mặc Kiện đã gục xuống bàn, ngay cả sức lực để đứng dậy cũng không có. Cô bạn gái ở bên cạnh thấy không ổn, đã sớm vờ đi nhà vệ sinh để trốn trước. Tấm kính ở giữa bàn đánh bạc được từ từ kéo lên. Mặc Kiện nhìn sang, thấy hai khuỷu tay người đó chống trên mặt bàn, 10 ngón tay đan lại, khóe miệng gợi lên ý cười khiến kẻ khác không rét mà run. Mặc Kiện thấy khuôn mặt này có chút quen quen, hắn vội ngẩng đầu. Ruột thiếu. Lý Tam bước tới đưa hợp đồng vào tay Ruột tôn. Sắc mặt Mặc Kiện sáng như tro, môi run run, nửa người trên dựa vào ghế run như cầy sấy. Lúc trước Mặc Y ở bên Ruột tôn, Mặc Kiện đối với Y ít nhiều cũng có thể hiểu biết. Người đàn ông đứng dậy, bước chân vững vàng, có lực đi tới trước mặt Mặc Kiện. Y lấy từ trong túi quần ra sợi dây nước mắt mỹ nhân ngư, nắm trong lòng bàn tay. Sợi dây chuyền vẫn còn hơi ấm của Y. Từ đâu mà có? Mặc Kiện biết vậy đã chẳng làm. Hắn nghĩ rằng mình may mắn, không ngờ nước mắt mỹ nhân ngư lại và rơi vào tay Ruột tôn. Tôi nhặt được. Ruột tôn cười lạnh. Ngươi còn có đứa em gái tên là Mặc Y, phải không? Sắc mặt Mặc Kiện trắng bệch như tờ giấy. Anh muốn thế nào? Nói, là ai sai khiến ngươi? Không ai sai tôi cả. Nói cách khác, ngươi là chủ mưu. Sợi dây chuyền thực sự là do tôi nhặt được. Giật tôn không phí thời gian nghe Mặc Kiện nói dối. Y liếc mắt, hai người đàn ông đi theo sau Y liền tiến lên. Mỗi người giữ một cánh tay của hắn kéo đến cửa sổ. Nửa thân trên của Mặc Kiện bị bọn họ ép ra phía bên ngoài. Giật tôn châm một điếu thuốc. Ta sẽ đếm đến ba, nếu còn không chịu nói thật thì đẩy xuống ngay. Dạ vâng, ông chủ. Một. Gió lạnh thổi vào vạt áo Mặc Kiện, phát ra tiếng lật phật. Riêng căn phòng này được bố trí trên tầng 10, nếu như bị đẩy xuống như vậy, khẳng định là sẽ thịt nát xương tan. Hai. Mặc Kiện ròng ròng mồ hôi, lại bị gió thổi tới, tóc như bị nước dội vào, trái tim không khỏi run sợ. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị đẩy xuống. Giọt tôn hít nhẹ một hơi thuốc. Không nói sao? Được, buông tay ra. Đừng, tôi nói. Mặc Kiện ngồi phịch dưới đất, giống như một con chó hèn hạ. Lý Tam đem đế, ghế đặt xuống trước mặt Y, Giọt tôn ngồi xuống. Nói, là tôi thua cờ bạc, lúc trước từng theo dõi người tên là Mạch Xanh Tiêu. Tôi biết là cô ta có tiền, sau đó tôi liền đánh ngất cô ta. Ruột tôn đá một phát, Mặc Kiện quỳ rạp xuống mặt đất, cả mặt đều là máu. Còn nói dối thêm một câu, tao sẽ phế một bàn tay của mày. Đừng. Mặc Kiện đến cuối cùng không chịu nổi, đành khai ra ba người bạn kia, liền theo lời khai xỉa sai khiến của Ruột tôn, lừa đưa bọn họ tới sòng bạc. Ba người vừa nhìn thấy tình cảnh như vậy, đâu còn dám vênh váo, lúc ấy liền khai ra toàn bộ. Là Mặc Kiện tìm bọn tôi, hắn nói có món tốt, đến lúc đó có thể chia nhau tiền. Ruột thiếu, ngài đại nhân đại lượng, lúc đó chúng tôi không biết cô ấy là ai, đều là Mặc Kiện, là hắn chỉ điểm. Hắn nói cô gái kia vừa ly hôn, nhất định có tiền, còn bảo chúng tôi cướp dây chuyền của cô ấy nữa. Còn nữa, tay cô ấy cũng là Mặc Kiện bảo chúng tôi phế đi. Ba người bên cạnh đều dập đầu đồng ý. Ánh mắt của Ruột tôn đang hướng về xa xăm, đột nhiên lạnh lẽo. Tay! Bọn họ tưởng rằng Ruột tôn đã biết toàn bộ chân tướng. Đúng, Mặc Kiện bảo chúng tôi phế một bàn tay của cô ấy. Tôi, không phải tôi, là hắn. Gã đàn ông chỉ sang người bên cạnh. Lúc đó, dao là do hắn rạch, không liên quan gì đến bọn tôi. Ruột tôn trở nên kinh hãi, giống như một dao lúc trước cứa vào cổ tay xanh tiêu, đang khoét sâu vào trái tim của y. Vết thương đó bây giờ mới bị phát hiện, đau đến tận xương tủy. Về sau, mỗi khi y nhớ tới, đều giống như bị người ta cầm dao mà rạch từng đường rõ ràng, hung hăng đâm thẳng vào tim y. Mạch Xanh Tiêu biết rõ cô bị người ta cố ý làm hại, nhưng lại nói với Giật Tôn rằng tay cô là do bị y làm cho bị thương. Giật Tôn nhíu mày, thân sắc càng trở nên u ám thêm mấy phần. Nghĩ kỹ đến nguyên nhân gây ra, toàn bộ những chuyện cô gặp phải không thể tránh khỏi liên quan tới y. Mặc Kiện biết Xanh Tiêu và hắn ly hôn, tất nhiên phải có Mặc y đứng sau trợ giúp. Lúc nguy nan, có thể dễ dàng thấy nhất chính là chó tự cắn nhau. Tên còn lại thấy đồng bọn khai ra hắn, cũng khai theo. Thấy Ruột tôn nhất định sẽ không bỏ qua cho mình, vội cao giọng: lúc mày xé áo cô ta, đã nói cái gì? Mày quên rồi à? Mày bảo để chúng ta thay nhau sướng, nếu tao không ngăn cản mày. Ruột tôn bóp chặt điếu thuốc trong tay, một luồng khói mông lung theo đầu ngón tay người đàn ông mờ mịt bay lên, sắc mặt y tối đen lại. Chỉ có hai người đàn ông đã theo y lâu ngày mới biết đây là dấu hiệu khi Ruột tôn tức giận thật sự. Mặc Kiện thấy bọn kia đều khai ra, hắn vội bò về phía trước ôm chặt chân Ruột tôn. Ruột thiếu, xin anh tha cho tôi, dù gì em gái tôi cũng làm anh vui vẻ, hãy tha cho tôi một đường sống. Ruột tôn lấy thuốc ra lại châm lửa, bình thường y không hay hút thuốc. Mặc y làm thế nào mà biết được nước mắt mỹ nhân ngư trong tay cô ấy? Mặc Kiện lắc đầu. Mặc y không biết, nó chỉ thuận miệng nói rằng anh ly hôn, tất cả mọi chuyện là do tôi sắp xếp, em gái tôi cũng không biết. Tuy bình thường hắn với Mặc y hay cãi vã, nhưng lúc như thế này hắn vẫn muốn bảo vệ em gái. Chuyện hắn cướp đồ của Mạch Xanh Tiêu đã thành rõ ràng, nếu như Mặc y không làm sao, ít nhất là còn có hy vọng. Ruột tôn nắm lấy cổ áo hắn, khuẩy tàn thuốc vào mặt Mặc Kiện. Hắn đau không chịu được, kêu gào như kẻ tâm thần. Thật sự, em gái tôi đến bây giờ còn không biết chuyện này, không liên quan gì đến nó cả. Ruột tôn đứng lên, hai người đàn ông liền kéo Mặc Kiện ra ngoài, Lý Tam vội đuổi theo. Ruột thiếu, còn ba người kia thì xử lý như thế nào ạ? Ruột tôn quạt tay xuống, Lý Tam tất nhiên hiểu được là phải giải quyết thế nào. Mặc Kiện bị áp tải về nhà, hai ông bà nhìn cái cảnh tượng này, thấy trong nhà bị đập phá, mẹ Mạc liền kêu lên, xông ra phía trước bảo vệ tủ quần áo. Các người là ai? Đến tụt cùng muốn làm gì? Người đàn ông liền giơ hợp đồng thế chấp lên trước mắt bà. Con trai bà đã thế chấp căn nhà này cho chúng tôi, mau dọn dẹp, lập tức chuyển ra ngoài. Cái gì? Mẹ Mạc bắt đầu lên cơn đau tim, bà chỉ vào mặt Mặc Kiện mắng. Mày, cái đứa con hư hỏng này! Mẹ! Mặc Kiện bị đẩy mạnh vào nhà. Khi Ruột tôn đi vào, trong phòng khách đã thành một đống hỗn độn. Hai ông bà già ôm nhau một góc, ba Mạc nhẹ nhàng giúp vợ xoa lồng ngực. Ruột tôn đứng trước mặt bọn họ nhìn một lượt, đi đến trước cửa phòng Mặc Kiện, lấy hộp trang sức của nước mắt mỹ nhân ngư bày ở trên giường. Chiếc hộp được chạm khắc bằng gỗ thật, bị Mặc Kiện lúc cậy kim cương đã lưu lại từng vết xước. Hộp còn bị rớt bể ra, kim cương bên trên đã mất không ít. Mặc Kiện cúi đầu,

Ruột Tôn đẩy cửa bước xuống. Hết chương 101. Hết tập 27. Các bạn vừa nghe chuyện audio ngôn tình Chìm Trong Cuộc Yêu được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi các thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng follow fanpage. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của các video. Và cũng đừng quên chia sẻ trên Facebook các tập truyện và cũng như link kênh để ủng hộ kênh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.